cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 478. Điều này khiến Tạ Mẫn Hành phải đau đầu. Nửa đêm, đã viết xong một trăm lần. Tạ Mẫn Hành lấy máy tính ra làm việc. Đến 3 giờ sáng mới nằm trên giường. Vân Thư ngủ ngon được mấy tiếng. Tạ Mẫn Hành vẫn còn 3 tiếng nghỉ. Ngơi, anh phải dậy lúc 6 giờ để nấu ăn cho Vân Thư. Vân Thư cảm thấy mùi của Tạ Mẫn Hành bên cạnh NNNS. Vùi vào lòng của Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành luôn cố gắng hết sức để chăm sóc vợ con. Cách nấu nướng đến bảo mẫu cũng không biết. Miệng Vân Thư bị Tạ Mẫn Hành chiều hư. Bà Vân có tới một lần. Hôm nay lại tới nữa. Tạ Mẫn Hành vẫn đang ở trong bếp. Ông bà Vân bước vào. Mẫn Hành, Tiêu Thư đâu? Ba mẹ, cô ấy vẫn đang ngủ trên lầu. Đã hơn 10 giờ, sao vẫn còn ngủ? Ăn sáng xong, con đã dỗ cô ấy đi ngủ. Tạ Mẫn Hành liếc nhìn đồng. Hồ đeo tay, chắc bây giờ đã tỉnh rồi. Nói xong, Vân Thư đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ mặc đồ ngủ. Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Chồng à, em khát. Bà Vân, đứa nhỏ nói, khát không biết tự xuống rót nước. Còn sai Mẫn Hành, nói rồi lên lầu. Ơ, mẹ, mẹ đến rồi. Con xem con mới mấy ngày không gặp. Lên cân nhiều rồi, uống ngút nước còn bảo Mẫn Hành phục vụ. Lúc mang thai phải đi lại nhiều. Không thể nằm trên giường mãi. Vân Thư bóp thịt trên bụng. Đúng là béo quá. Tạ Mẫn Hành chăm sóc cô tỉ mỉ. Bà Vân cảm thấy mình chăm sóc còn không cẩn thận như Tạ Mẫn Hành. Con gái bà ấy thật sự gả đúng người. Hai người họ không cần phải lo lắng nữa. Cho nên cách một tuần, bà Vân tới thăm Vân Thư một lần là được. Bất động sản Hạo Tường như nhìn trúng miếng thịt ảnh thị. Chu Yên được Nam Liêu cứu. Cô ta tới tìm Đàm Trung xin bảo vệ. Tôi không thể sống ở ngoài một mình. Nhà họ Tạ sẽ không cho tôi đi. Đàm Trung vừa hay muốn nói với Chu Yên. Thuận tiện tìm gốc rễ đi tới nước Nam làm bất động sản. Dù thế nào, Chu Yên cũng là con gái của cựu bá tước Nam Cung. Vậy thì cô ở nhà tôi. Nhà họ Tạ cũng không dám đòi người. Sau đó Đàm Trung đưa Chu Yên về nhà mình. Người vợ đầu của Đàm Trung đã qua đời. Ông ta cưới người mẫu Vương San đã quyên rũ ông ta thành công. Ông ta đón Chu Yên về nhà mình mà không nói với vợ. Vì vậy, khi Đàm Trung đưa người về nhà, Đàm Nhạc đã cầm áo khoác trên ghế sofa rời đi. Không thèm quay đầu nhìn lại. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Đàm Trung như nào? Đàm Nhạc biết rõ. Hôm sau anh ta đặt chuyến bay sớm nhất đến nước ngoài. Mặc kệ tình cảnh hỗn loạn trong nhà, tự mình đi học hỏi thêm. Cách chương.